Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, 1079 chương. Các Lộ Thần Thông, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Thiết Đạo Giả. Này bàn cờ, ngươi xác định ngươi có thể thắng sao? Ha, vô tận tử vong tinh vực bên trong, vạn tiên đại trận tranh đấu điểm phía trên. Phong Vân Vô Kỵ mỉm cười, có chứa đùa giỡn miệng lưỡi, dò hỏi đối diện cau mày Thiết Đạo Giả. Cái này thật lớn sứa, bị hắn như vậy vừa hỏi, Thiết Đạo Giả lại không ở nhíu mày, ngược lại cười nói, có ý tứ, thật là tương đương có ý tứ. Phong Vân Vô Kỵ, ngươi có thể tế ra nhiều như vậy làm ta sờ không rõ át chủ bài. Không hổ là bàn cổ chuyển sang kiếp khác, mỗi một lần đối chiến, ngươi đều có thể làm ta kinh hỉ. Bất quá, ta thắng bại, quan trọng sao? Sinh tử của bọn họ, ta căn bản không để bụng. Ngươi hành sao? Thiết Đạo Giả nói, xác thật làm nhân tâm trung vô ngữ. Đúng vậy, thế giới này, hắn vốn dĩ chính là muốn xâm lấn. Ai sống ai chết, hắn không chỗ nào cố kỵ. Chiến đấu Phong Vân Vô Kỵ bên này lại có ưu thế, cũng khó đánh thực. Thiên môn những cái đó cao thủ, thật không nghĩ toàn bộ giết chết a. Này nhưng đều là nhân gian thiên tài, đều đã chết, chân giới thực lực sẽ đại biên độ suy nhược. Đáng tiếc, Phong Vân Vô Kỵ cũng chỉ có thể lắc đầu, yên lặng nói, ở nhân gian từng có như vậy một câu, gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương, ta là bàn cổ, là bọn họ sáng thế thần, nhưng cũng không thể bảo đảm mỗi người an nguy, vì đối kháng ngươi cái này tà ác kẻ xâm lấn, hy sinh một ít người, cũng là không có biện pháp. Chết, ta tựa hồ đã sớm xem quen rồi. Ai, trải qua hàng tỷ chuyển sang kiếp khác, Phong Vân Vô Kỵ cái này bàn cổ, gặp qua sự tình quá nhiều, gặp qua sinh tử cũng quá nhiều, các loại hy sinh, các loại sát lục, cái gì là hắn không tận lực quá, khó chịu, lo lắng, chỉ là hiện tại Phong Vân Vô Kỵ, không phải trước kia bàn cổ a. Hành a, hành a, vậy làm tiểu binh nhóm, trước tới một cái va chạm đi. Thiết Đạo Giả khóe miệng, gợi lên xấu xa tươi cười. Vô số xúc tua lại lần nữa dung chuyển một chút, từng đạo thần niệm ý chí nháy mắt lợi dụng hư vô chi lực rơi bốn vực sao trời các nơi, đã chịu hắn ảnh hưởng cùng kích phát hiệu lệnh. Người, ma, yêu, vu, bốn cái chủng tộc thiên môn nước ngoài ma đạo nhân vật toàn bộ không màng sinh tử, đối với các địa phương xung phong liều chết đi ra ngoài. Vô cùng nước ngoài ma lực, đáng sợ địa tiên đạo lực lượng, kinh sợ toàn bộ chân giới, dung chuyển bất an cũng. Phong Vân Vô Kỵ nơi này, căn bản không cần phân thần phát hiệu lệnh mũi tên. Hắn giúp đỡ nhóm, cái nào không biết hẳn là như thế nào ứng phó. Vu tộc, quả nhiên là thủ đoạn nhanh nhất, nhất hữu hiệu địa phương. 12 tổ vu nhóm, các đều là tự mình ra tay. Đế Giang gia hỏa này, làm tiên sinh lão đại, cầm đầu khởi công, đều thiên 12 thần sát đại trận, khởi, 12 cái trận kỳ, 12 cái tổ vu thân hình, nháy mắt hình thành viễn cổ 10 đại trận pháp chi nhất. Đáng sợ sát trận, huyền huyền minh minh, hỗn hỗn độn độn khổng lồ trận pháp lực lượng, cơ hồ có thể ở trong nháy mắt, bao phủ toàn bộ vu vực. Sở hữu yến vào vu vực ngoại tình ma đạo thiên môn cao thủ, tất cả đều bị toàn bộ bao phủ trong đó. Bất quá, bọn họ xuống tay là có chừng mực, căn cứ Phong Vân Vô Kỵ yêu cầu. Hơn nữa những người này cũng là vu tộc cao thủ, chỉ là đối bọn họ toàn diện phong tỏa, chưa từng muốn bất luận cái gì một người tánh mạng. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp, vu vực đã lấy được tuyệt đối thắng lợi. Yêu tộc nơi đây, cũng thị phi cùng không vừa. Cơ Cửu Mị, vào lúc này đã thành chiến đấu chủ lực. Thiên Hồ Cửu Vĩ, thế giới biến ảo, Phong Vân Vô Kỵ thế giới chi đạo, chính là tuyệt đối không có chút nào che giấu, giao cho chính mình lão bà. Hơn nữa thiên yêu tuyệt đối thông minh trí tuệ, chín đại căn nguyên đạo lực, cơ bản đã có thể hình thành, gần như hoàn mỹ thế giới trạng thái. Chẳng sợ thiên thần hỗn ngọc giới Vương Châu đã không ở, cũng khác biệt không phải đặc biệt thật lớn. Thế giới chi đạo là một loại có thể vô hạn co rút lại lực lượng. Cơ cửu mị thực lực hiện tại cũng là đồng dạng không thể so Phong Vân Vô Kỵ kém. Nàng thế giới lực lượng trong nháy mắt cũng có thể bao phủ toàn bộ yêu vực. Theo sát, Xích Viêm Thiên Hổ lão huynh cũng là toàn lực ra tay, cuồn cuộn đã tiến vào tiên đạo Xích Viêm chi hỏa, như vũ trụ chung hằng tinh bạo liệt giống nhau lan tràn đi ra ngoài. Hắn lực lượng vẫn là chủ yếu khởi tới rồi phong tỏa tác dụng ở cơ cửu mị thế giới một vòng, hình thành hỏa cái chán, khống chế hết thảy đánh sâu vào, lại bắt đầu lấy thiên môn xuất khẩu vì trung tâm, nhanh chóng thu nhỏ lại. Đương nhiên, tụ bảo tinh lúc trước bồi dưỡng những cái đó các cao thủ, lúc này cũng là đại phát thần uy, cơ cửu mị làm thế giới chi chủ, ban cho bọn họ mỗi người đạo lực chủ khống năng lực, phảng phất vạn nói thêm thân bọn họ. Mộng như cuồng long, cùng điên cuồng đánh tới nước ngoài thiên ma thiên môn cao thủ, xung phong liều chết ở cùng nhau, bằng vào thế giới trấn áp, bằng vào các loại thủ đoạn trợ giúp cùng ưu thế phong tỏa. Thiết đạo giả bồi dưỡng bọn người kia nhóm, cư nhiên yêu vực, cũng căn bản không có nhấc lên tới cái gì đại sóng gió. Không có bao lâu chiến đấu bên trong, những người này đều ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu dưới. Cơ cửu mị thế giới ở không ngừng thu nhỏ lại đâu, bắt đầu đem những người này nghĩ cách giam cầm lên. Sau đó là ma vực thuộc về ma đạo bên này thiên môn cao thủ vừa mới đi vào nơi đây, liền gặp ngân hà chuyển biến đáng sợ áp chế. Không cần phải nói, là một người nhưng chiến ngàn vạn đứng đầu tinh thần biến khống chế giả, Di Thiên chính là cái thứ nhất ra tay, khổng lồ tinh thần biến, lại nói tiếp cùng trận pháp có cái gì bất đồng. Trong nháy mắt, liền có mấy chục vạn tinh cầu, nét đều bị hắn khống chế ở trong đó. Sở tiến vào thiên môn nước ngoài ma đạo cao thủ, tất cả tại hắn khống chế dưới. Theo sát, một thanh đáng sợ kiếm đạo sát lục lực lượng, cách không chém chết mà xuống. Đây là Lư Bán Sinh lục tiên kiếm, cùng loại với huyết sát giết người chi lực kiếm đạo lực lượng, phình lên toàn bộ sao trời, bao phủ sở hữu hết thảy. Ma Hoàn đại nhân khóe miệng hơi hơi một câu, bàn tay to ở trên hư không bên trong đối với khổng lồ chiến trường chung một chút nói, các ngươi trợ hai vị này thiên tài giúp một tay. Tôn Ma Hoàng lệnh ma đạo nhân tộc cao thủ, nói chi độn một bồi dưỡng bọn người kia, chính là không phải là nhỏ cường đại. Kỳ thật thiên môn lúc trước cao thủ căn bản không có khả năng là những người này đối thủ. Đây cũng là thiên môn ở thiệt hại vô số người về sau không đuổi giết ma hoàng nguyên nhân căn bản. Bởi vậy bọn người kia các đều có địa tiên phía trên luyện khí thực lực, mênh mang mấy ngàn người rơi vào tinh thần biến bên trong, phụ tá ở Lư Bán Sinh lục tiên kiếm kiếm khí một bên, tuyệt đối là hỗ trợ lẫn nhau tốt nhất đội hình. Ma cùng sát có cái gì không dung hợp, đều là ám chi nhất đạo chung đứng đầu sát lục lực lượng, cho nên ở trong nháy mắt lợi dụng tinh cầu tinh thần biến, lợi dụng đứng đầu lục tiên kiếm, lợi dụng ma đạo cao thủ, thiên môn buông xuống bọn người kia nhóm cũng đồng dạng lâm vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu bên trong. Đừng nhìn những người này đều là thiết đạo giả bồi dưỡng ra tới, nhưng là những người này căn cơ vốn dĩ liền không đủ cao. Thiết đạo giả ăn mòn bọn họ đều phải hoa không ít thời gian đâu. Thực lực tăng lên hữu hạn chi gian, tự nhiên cũng đều tạm thời vô pháp siêu việt luyện khí cấp bậc. Trận này ma vực hai bên đối chọi, thiết đạo giả binh lực, thoạt nhìn vẫn là không hề phần thắng, dần dần rơi vào bị động bên trong, dư lại chính là đạo vực, Âu Dương Yên Nhiên, nữ trung hào kiệt, đối mặt vô số người nói thiên môn nước ngoài ma đạo cao thủ. Đã ra lệnh, lấy ta kim đấu vì trung tâm, bát quái càn khôn khởi trận pháp, công, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.